yêu thầm nam thần ngồi bàn sau. Chương 8, góc truyện audio.com. Nam thần nhìn bạn học ngồi trước kia một chút, sau đó cười khổ. Tống Đồng ngẩng mặt lên trời thở dài, cuộc sống sao mà bất công vậy cơ chứ? Bàn sau có tiếng rơi đồ vang lên, hình như bàn Chu Giật có thứ gì đó rơi xuống đất. Chu Giật đi tập bóng rổ, không về lớp. Tống Đồng quay xuống, thấy một chai nước rỗng đã uống cạn. Chắc là do uống xong nên quên vứt đi, cậu vì muốn giúp Chu Giật nên đã nhặt cái chai rỗng đó bỏ vào thùng rác. Lúc hắn đi tập bóng về, Tống Đồng nghe thấy tiếng hắn đang lục lọi tìm đồ. Tống Đồng quay xuống, hỏi, cậu tìm gì vậy? Chu Giật tiếp tục tìm kiếm, không buồn ngẩng mặt lên. Chai, Chu Giật ngẩng đầu lên nhìn cậu có thấy cái chai nào không? Tống Đồng nghĩ, cái chai rỗng không còn nước bên trong á, Chu Giật gật đầu. Ách, Tống Đồng ngượng ngùng gãi đầu, tớ thường cậu uống xong mà quên vứt đi nên tớ lỡ vứt rồi, xin lỗi cậu. Mặt Chu Giật hơi đanh lại, nếu không để tớ đền cho cậu một chai mới. Chu Giật không nói lời nào, nếu không thì để tớ đi nhặt lại. Tống Đồng ngừng lại, vì mặt Chu Giật càng ngày càng khó coi. Cậu cũng không còn cách nào, nhưng mà sao, mặt Chu Giật lại càng khó coi hơn vậy. Chu Giật ủ rũ nhắc Tống Đồng, quay lên làm bài tập đi. Tống Đồng ngoan ngoãn quay lên làm bài. Chu Giật nhìn cái đầu xù xù phía trước, không khỏi thở dài. Nam thần nhìn bạn học ngồi trước kia một chút, sau đó cười khổ. Đã nghiện còn ngại, mắc ớn. Cách chương.